Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 699, mới đạo tiền. Nhìn trong tay một quả đạo tiền, Mạc Hà cầm lên cẩn thận ngắm, quan sát cái này cái đạo tiền không cùng. Ở hắn bên người, Thương Xiển cười nhìn hắn, không chút nào đối với Mạc Hà xem xét cảm thấy không nhịn được. Đây là Thương Xiển hoàn giải quyết tốt đạo tiền. Chỉ từ bề ngoài tới xem, cùng trước kia đạo tiền cũng không có quá lớn không cùng. Vẫn là bộ dáng kia, chỉ là màu sắc có chút không cùng. Vốn là đạo tiền, tại chưa có bị người khác bổ túc một ít nói vận dưới tình huống, là một loại trống không màu sắc. Căn cứ người bất đồng lĩnh ngộ đạo vận, đem bổ túc vào sau đó sẽ phơi bày ra màu sắc bất đồng. Nhưng mà cái này loại dựa vào người khác bổ túc đạo vận phương thức tới chế tạo đạo tiền, bản thân giới hạn tính thật sự là quá lớn. Bởi vì người tu đạo không cùng, một ít tỷ như nước, hỏa chi đạo cùng đi người tương đối nhiều con đường. Cái này còn không quá làm trở ngại đạo tiền giá trị. Có thể so với đặc biệt con đường, cái này thì rất ảnh hưởng đạo tiền giá trị. Hơn nữa, Mạc Hà cũng chưa thấy được, vốn là như vậy đạo tiền, thật sẽ có nhiều người như vậy, nguyện ý tốn thời gian hướng đi trong đó bổ túc đạo vận. Chưa thấy được giao dịch đạo tiền người, cũng sẽ đem giao dịch tới đắc đạo tiền cầm tới lĩnh ngộ. Mà hôm nay bị hắn nắm trong tay cái này cái đạo tiền, màu sắc nhìn như mặc dù vẫn là màu trắng, biến thành một loại có chút hỗn độn màu trắng. Nhìn đạo tiền loại màu sắc này, Mạc Hà tựa hồ cũng có thể nhìn ra trong đó ẩn chứa huyền diệu đạo vận. Ngoài ra trong đó nơi xen lẫn lực lượng, cho Mạc Hà cảm giác vậy hết sức huyền diệu. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mạc Hà ở đi lấy người tộc vị thứ nhất nhân hoàng lưu lại hậu thủ thời điểm, tòa kia đã vỡ nát trong không gian nhỏ, lưu lại một ít lực lượng, và loại cảm giác này hơi có như vậy một chút tương tự. Nhưng là hai người nhưng lại hoàn toàn không cùng. Tỉ mỉ dò xét một lần, Mạc Hà đối với cái này loại mới đạo tiền, hơi có thể nhìn ra như vậy một chút đầu mối. Nhưng là hắn chỗ đã thấy, vậy chẳng qua là da lông mà thôi. Chân chính ẩn chứa ở đạo tiền bên trong huyền diệu, còn không phải là hắn bây giờ có thể tùy tiện lĩnh ngộ được. Cầm trong tay cái này cái đạo tiền buông xuống, Mạc Hà ánh mắt nhìn về phía một bên Thương Xiển. Hắn không nhìn thấu trong đó quá nhiều huyền diệu, nhưng mà đúc người liền ngồi ở mình bên người, Thương Xiển hoàn toàn có thể cho mình giải thích một chút. Vãn bối ngu độn, tiền bối đạo tiền ở vãn bối xem ra có rất nhiều huyền diệu, có thể lại không thể trong thời gian ngắn hoàn toàn hiểu thấu đáo. Có thể hay không mời tiền bối nói hiểu một chút? Mạc Hà hướng Thương Xiển mở miệng hỏi nói. Nghe được Mạc Hà mà nói, Thương Xiển đưa tay từ trong tay hắn nhận lấy vậy cái đạo tiền. Sau đó cười mở miệng giải thích. Trước kia ta nơi chế tạo đạo tiền có rất nhiều chỗ thiếu sót, chắc hẳn ngươi cũng là rõ ràng, ta cũng không từng cái liệt cử. Đạo tiền thành tựu áp đảo ngọc tiền trên một loại giao dịch tiền, như thế nào có thể đủ ở nguyên thần cảnh giới trở lên cường giả bên trong lưu thông? Cái này thật ra thì vẫn luôn là ta suy nghĩ phải giải quyết vấn đề, trước vẫn không có đầu mối gì. May mà cái này hắc đạo nhân tiểu thần thông, cái này mới rốt cục để cho ta giải quyết cái vấn đề này. Vừa nói, Thương Xiển trong tay lại xuất hiện một quả đạo tiền. Là như vậy không đi qua hoàn thiện trước đạo tiền, trong đó đã bổ túc liền đạo vận. Cầm cái này cái đạo tiền, Thương Xiển trong tay sáng lên một đoàn kim quang. Ở kim quang bọc bên trong, trong tay hắn cái này cái đạo tiền, trong đó nơi bổ túc đạo vận và pháp lực thật nhanh bị tách ra, đến thời điểm sau cùng mới bị tách ra một chút quỷ dị lực lượng. Cái này một chút quỷ dị lực lượng chính là hắc đạo nhân tiểu thần thông lực lượng, trước đạo tiền lớn nhất vấn đề một trong. chính là ta không có cách nào giải quyết một cái phổ thích tính vấn đề. Để cho tùy ý một quả đạo tiền, có thể thích hợp tất cả người tu luyện, cho đến người này có thể đem tiểu thần thông lực lượng núp ở đạo tiền bên trong. Sau đó thông qua tiểu thần thông lực lượng, ăn cắp đến người khác tu vi, ta lúc này mới nghĩ ra giải quyết vấn đề biện pháp. Thông qua hiểu hắn tiểu thần thông, đem thủ đoạn hơi thêm thay đổi, hôm nay hoàn thiện sau đạo tiền, đã có thể bị tùy ý một người nguyên thần cường giả sử dụng. Vấn đề duy nhất chính là sử dụng ngưỡng cửa, chỉ có thể là nguyên thần chân tiên trở lên cường giả. Nhưng nho nhỏ này một quả đạo tiền, ngày sau có thể làm được sự việc cũng rất hơn. Nói tới chỗ này, thương xiển trong tay sáng lên vậy một đoàn kim quang, hoàn toàn đem vốn là vậy cái đạo tiền, kể cả chia ra lực lượng, toàn bộ biến thành hư ảo, mà đi qua hắn hoàn thiện sau vậy cái đạo tiền, nhưng chậm rãi phiêu ở trước người của hắn. Hơn nữa theo bàn tay hắn mở ra, từng viên đạo tiền không ngừng hiện lên, ước chừng tụ họp trên 100 cái chi hơn. Dựa vào một quả này cái nho nhỏ đạo tiền, có thể làm được sự việc rất nhiều. Cũng tỉ như nói như vậy. Thương xiển vừa nói, một vừa đưa tay bắn ra trước người một quả đạo tiền. Bị hắn cong ngón tay đánh bên trong vậy cái đạo tiền. Lập tức liền hướng Mạc Hà bay tới. Tốc độ nhìn như không nhanh không chậm. Ở bay tới trong quá trình, cái này cái đạo tiền bề ngoài tránh động khởi mờ mịt ánh sáng. Sau đó bỗng nhiên hóa thành một đoàn lục quang, rơi xuống Mạc Hà trên mình. Cái này đoàn lục quang rơi vào Mạc Hà trên mình, Mạc Hà chỉ cảm thấy một cổ đậm đà mộc lực hướng thân thể mình các nơi lan truyền. Mặc dù đối với mình không có trợ giúp gì, nhưng đối với những thứ khác tiên nhân nhưng không nhất định. Hay hoặc là nó có thể như vậy. Thương xiển lại đưa tay bắn ra một quả đạo tiền. Vậy cái đạo tiền liền hướng một bên vách tường bay đi. Đang bắn đi qua trong quá trình, cái này cái đạo tiền hóa thành một đoàn màu đỏ thẫm ngọn lửa. Ngay tức thì tản mát ra một cổ kinh khủng sóng nhiệt. Sau đó đánh vào trên vách tường. Kết quả, vách tường hoàn hảo không tổn hao gì. Ngọn lửa chính là rất nhanh biến mất. Nhưng Mạc Hà biết, đây cũng không phải bởi vì ngọn lửa quá yếu, mà là bởi vì động phủ bên trong cấm pháp quá mạnh mẽ duyên cớ. Cho dù vậy đoàn ngọn lửa hiện tại biến mất, có thể hiện tại không khí bên trong lưu lại sóng nhiệt, vẫn có thể thuyết minh mới vừa rồi vậy một đoàn ngọn lửa uy lực đã đạt tới chân tiên cảnh giới, thậm chí đến gần huyền tiên cảnh giới trình độ. Còn có thể như vậy, thương xiển động tác vẫn không có dừng lại, chỉ là lần này hắn không có ở đi bắn ra một quả đạo tiền, mà là tôi động liền bên người tất cả đạo tiền. Mạc Hà thấy thương xiển bên người những cái kia đạo tiền ở trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Nhưng một khắc sau, trước mắt lại tựa hồ như không có phát sinh cái gì. Những thứ này đạo tiền chỉ là vô căn cứ biến mất không thấy. Bất quá tiếp theo, Mạc Hà sắc mặt nhưng là ngay tức thì biến đổi. Cả người chợt một chút đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh, bởi vì Mạc Hà nhận ra được, chung quanh không gian quy tắc, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, đột nhiên bây giờ liền xảy ra một ít biến hóa, mặc dù thời gian chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Có thể trong một cái chớp mắt này mang đến biến hóa, lại để cho thương xiển động phủ không gian lại khuếch trương chiều rộng một ít. Cái này cũng tỏ rõ mới vừa rồi cũng không phải là mình cảm giác sai rồi, mà là chân chính xảy ra trong nháy mắt quy tắc kích động. Đây là, liền quy tắc cũng có thể kích động sao? Mạc Hà lần này, rốt cuộc chân chính bởi vì thương xiển lần nữa hoàn thiện sau đạo tiền cảm thấy kinh hãi. Trên 100 cái đạo sức mạnh của tiền, lại có thể kích động quy tắc vận chuyển. Dù là chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, trong này đại biểu ý nghĩa, nhưng là đủ để cho người bất kỳ cũng làm kinh hãi. Hơn nữa trước hai lần thương xiển biểu diễn, Mạc Hà đối với hôm nay đạo tiền cũ bị tác dụng, trong lòng đã đại khái lên rõ ràng, đúc ra như vậy đạo tiền thương xiển đã đủ bằng vào đạo tiền tác dụng để cho các tộc đối với cái này loại tiền tệ sinh ra đồng ý cảm. Dù là bởi vì các tộc đối nghịch nguyên nhân, bọn họ nhất định sẽ không hoàn toàn để cho cái này loại đạo tiền ở các tộc bên trong lưu truyền ra. Có thể bằng vào đạo tiền hiệu quả, thương xiển tu vi tiến hơn một bước, trở thành đại năng giả vẫn là không có vấn đề gì. Đối với Mạc Hà bỗng nhiên có chút kích động cử động, thương xiển lúc này cũng không có bất kỳ bất mãn. Ngược lại, nếu như Mạc Hà ở hắn đã biểu diễn đạo tiền tác dụng sau đó, lại không có quá mức phản ứng quá kích động, đó mới sẽ để cho hắn cảm thấy thất vọng. Mạc Hà nhìn không gian khuếch trương chiều rộng một chút động phủ, giờ phút này tâm tình rất nhanh lắng xuống, tầm nhìn trước mắt thương xiển tràn đầy vẻ kính nể. Vãn bối trước thời hạn chúc mừng tiền bối, bằng vào tiền bối khả năng, sợ rằng không tới nhiều ít ngày giờ là có thể thành tựu đại năng giả. Mạc Hà hướng về phía thương xiển mở miệng nói. Những lời này hắn nói phát ra từ nội tâm. Đối với thương xiển mà nói, hắn trở thành đại năng giả đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hơi tiến hành dẫn dắt, cuối cùng vận may đạo tổ cũng có thể đánh vào một chút. Đối với Mạc Hà cái này phát ra từ nội tâm ca ngợi, thương xiển không chút khách khí vui vẻ đón nhận, sau đó đưa tay ra, đưa cho Mạc Hà một cái túi nhỏ, hướng về phía Mạc Hà nói cho ngươi những thứ này, là để cho ngươi biết, lần này ngươi tiếp nhận ta cho ngươi chỗ tốt, có thể cầm an lòng lý được, ngoài ra cũng phải ngươi biết, ta cho ngươi chỗ tốt, rốt cuộc hẳn làm sao dùng, không muốn đem lãng phí. Mạc Hà nhận lấy thương xiển cái túi trong tay, trong lòng đã đoán được trong này là cái gì. Quả nhiên, đang đánh mở cái này cái túi nhỏ sau đó, bên trong đặt toàn bộ đều là đạo tiền, số lượng có dòng giá 3.000 cái, không nên chê thiếu, đi qua ta hoàn thiện sau đạo tiền, đúc đứng lên quả thực không dễ. Cái này 3.000 cái đạo tiền giá trị, thật ra thì đã vô cùng cao, còn như nói mới vừa rồi vậy trên 100 cái bị ta tiêu hao hết đạo tiền. Thật ra thì ta chỉ là để cho ngươi rõ ràng hắn công hiệu, cũng không có chân chính đem tiêu hao hết. Chân chính tiêu hao hết đạo tiền chỉ có 2 quả kia mà thôi. Thương xiển nói xong, không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Mạc Hà nghe được đối phương như thế nói, trong lòng cảm giác có chút bất ngờ, sau đó ngay sau đó liền bình thường trở lại. Quả nhiên kim tiên cường giả thủ đoạn, dù là ở mí mắt của mình từ phía dưới thâu thiên hoán nhật, cũng không có để cho mình nhận ra được đầu mối gì. Cái này 3.000 cái đạo tiền đích xác là một khoản tài sản không nhỏ. Cứ việc thương xiển đã đem hết thảy cũng nói rõ, nhưng Mạc Hà nhưng vẫn là có chút không tốt lắm ý kiến tiếp nhận phần này chỗ tốt, đang muốn phải đem phần này chỗ tốt thuộc về trả lại, hoặc là tối thiểu từ chối một cái thời điểm. Mạc Hà đầu óc bên trong đột nhiên lóe lên một đạo linh quang, nhìn trong tay cất đạo tiền túi, ngay tức thì bỏ đi phải đem hắn đệ còn ý niệm trở về. Không chỉ có như vậy, Mạc Hà vào giờ khắc này còn có một loại theo kinh doanh xiển trong tay đạt được càng nhiều đạo tiền ý tưởng. Ngay mới vừa rồi linh quang chợt lóe thời điểm, Mạc Hà đột nhiên ý thức được, mình muốn luyện chế ra một cái hiệu quả tương tự với vạn tiên trận đồ. Trước mắt những thứ này đạo tiền, tựa hồ chính là tuyệt đẹp vật liệu à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestiam/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.